Chương 1617, Phong Thần Sơn. Chương 1617, Phong Thần Sơn Hà Vô Hận phẫn nộ đến cực điểm, sát khí tuôn ra, ngưng kết thành ngọn lửa màu đỏ ngòm. Phạm vi 10 vạn dặm trong thiên địa, đều đầy dây làm người run rẩy mùi máu tanh. Quen thuộc Hà Vô Hận người đều sẽ biết, hắn là thật sự nổi giận, một hồi tàn khốc giết chóc sắp trình diễn. Vốn là, hiện tại hắn cần phải mang theo Nguyệt Linh cùng Thái Hỏa, thuận lợi thoát đi hải đảo. Bốn vị trưởng lão giao phó, hắn là có thể hoàn thành. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, năm thế lực lớn trưởng giáo cùng môn chủ, giáo hoạt gian trá ngoài dự đoán mọi người, mà thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Kết quả Thái Hỏa đã chết rồi. Màu vàng sách cổ bay ra, dẫn tới ngũ đại trưởng giáo môn chủ tranh tướng cấp giận. Hà Vô Hận có thể nào không giận? Phong Thần. Chỉ một thoáng, hắn cả người tỏa ra ngập trời kim quang, xông lên tờ ơn lở trời. Hà Vô Hận đã biến thành cao tới vạn mét kim quang cự nhân, sức chiến đấu tăng lên dữ dội 30 lần, giống như thần linh. Ngũ đại trưởng giáo cùng môn chủ, tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người, khó mà tin nổi nhìn Hà Vô Hận, thậm chí đã quên đi cấp ngũ đế đạo kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hà Vô Hận thực lực dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp mấy chục lần, khí tức cường đại hủy thiên diệt địa, phi thường đáng sợ. Thời gian bất động. Hà Vô Hận một tiếng quát lạnh, bộc xuất thần bí sức mạnh thời gian, bao phủ phạm vi 3 vạn dặm. Nhất thời, khu vực này thời gian lưu bất động, ngũ đại trưởng giáo cùng môn chủ cũng bị định tại chỗ, không thể động đậy. Liền ngay cả từ giữa bầu trời rơi dụng màu vàng sách cổ, cũng bất động trôi nổi. Hà Vô Hận vung tay lên, liền đem màu vàng sách cổ cướp vào tay, nhét vào bọc trong không gian. Đồng thời, hắn lại vung lên Hiên Viên kiếm cùng Ẩm Huyết đao, sử dụng một chiêu tuyệt học. Đồ Thần. Hiên Viên kiếm thức tỉnh thần kỹ, Đồ Thần, Hà Vô Hận uy lực mạnh nhất một trong những tuyệt chiêu. Khai Thiên Tích Địa ánh kiếm màu vàng nóng cùng ánh đao xuất hiện, xé rách bầu trời, chém ra vài đạo đen nhánh vết nứt không gian. Năm cái trưởng giáo cùng môn chủ đều bị dài tới trăm dặm ánh kiếm, ánh đao quét chúng, bị đánh ném bay ra ngoài. Vang ca tiếng nổ lớn, dường như lôi đình nổ tung đồng dạng. Lúc này, thời gian bất động lực lượng đã biến mất rồi. Hai cái xui xẻo môn chủ làm sung, bị ánh kiếm, ánh đao chặt đứt thân thể, đã biến thành một đống thịt nát khối, máu tươi biểu tung tóe. Liền ngay cả hai người bọn họ linh hồn cũng chịu đến trọng thương, ngơ ngơ ngác ngác bay ra ngoài, loạn choạng muốn chạy trốn. Mặt khác ba cái trưởng giáo, môn chủ tình huống muốn hơi hơi khá hơn một chút, không có bị tại chỗ đánh giết. Bất quá bọn hắn cũng bị trọng thương, trên thân vết thương đầy dây, bị máu tươi nhuộm thành huyết nhân, đang thất kinh hướng về phương xa bay đi. Hà Vô Hận đuổi theo, triển khai một chiêu bắt thiên tuyệt chiêu, đem cái kia hai đạo bị trọng thương, loạn choạng linh hồn xương trắng bắt cầm trong tay. Hai cái linh hồn xương trắng chủ nhân đều không hề sức chống cự, tuyệt vọng dãy rủa. Hiên Viên kiếm ba chém xuống một kiếm, tại chỗ đem hai đạo linh hồn xương trắng chém thành mảnh vỡ, trấn áp đến Hiên Viên kiếm bên trong. Tiếp theo, Hà Vô Hận lại xoay người bay về phía mặt khác ba cái trưởng giáo, môn chủ, truy sát mà đi. Ba người kia thương thế rất nặng, hoàng bất trạch lộ thoát đi hải đảo, chiều phong nguyệt hải nơi sâu xa bay đi. Vốn là, trên hải đảo còn có mấy trăm năm thế lực lớn tiên đế. Nếu là bọn họ có thể trốn về hải đảo, triệu tập đông đảo tiên đế tới cứu viện, hay là còn có thể lưu lại một mạng. Đáng tiếc Hà Vô Hận ngăn lại bọn họ hồi hải đảo con đường, bọn họ chỉ có thể hướng phương xa chạy trốn. Hà Vô Hận bóng người liên tục lấp lóe, 3 giây sau, liền bay ra cách xa 10 vạn dặm, ngăn cản một cái vết máu đầy người trưởng giáo. Phá pháp. Một kiếm chém ra, bầu trời vỡ tan, phạm vi mấy vạn dặm đều đã biến thành màu đen hư không. Cái kia toàn thân là máu trưởng giáo, lúc này sợ hai đến sắc mặt trắng bệnh, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không biết làm thế nào, chỉ có thể đem hết toàn lực vung kiếm chống đối phá pháp công kích. Vanh ca, hắn đánh ra ánh kiếm bị vanh nát tan, phá pháp chi kiếm nhấn chìm bóng người của hắn. Hắn thân thể vốn là bị trọng thương, che kín vết nứt, kề bên tan vỡ. Tại phá pháp chi rơi kiếm, hắn không thể may mắn thoát khỏi thân thể tan vỡ, liền linh hồn xương trắng cũng bị trọng thương, hiện ra vết nứt. Hà Vô Hận lần thứ hai vung kiếm, một kiếm đánh nát linh hồn của hắn xương trắng, trấn áp đến Hiên Viên kiếm. Làm xong đám này, hắn hào không ngừng lại xoay người truy sát thứ tư trưởng giáo. Thứ năm môn chủ rất thông minh, cố ý chọn phương hướng khác nhau chạy trốn, đang chạy mau ly, tức sắp biến mất. Ai biết, Hà Vô Hận đuổi theo thứ tư trưởng giáo sau, hai kiếm liền đem đánh giết, mảnh vụn linh hồn chấn áp đến Hiên Viên kiếm bên trong. Thứ năm môn chủ vừa chạy ra cách xa 800.000 dặm, Hà Vô Hận đã đuổi theo. Ta dựa vào, đây là cái gì độ? Hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy? Người trung niên này môn chủ sợ hãi đến gan mật vỡ nát, còn không chờ Hà Vô Hận ra tay, cũng đã tuyệt vọng muốn tự bạo. Ngược lại hắn tuyệt đối chạy không thoát Hà Vô Hận truy sát, không bằng dứt khoát tự bạo, kéo Hà Vô Hận đồng thời chịu tội thay. Hắn cũng không tin, Hà Vô Hận thực lực mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể đỡ được hắn tự bạo uy lực. Nhưng mà, liền tại hắn thân thể gồ lên không ngớt, sắp muốn tự bạo, nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Hà Vô Hận cũng không lui lại, không có thất kinh chạy trốn, trái lại thêm vọt lên. Bá một thoáng, Hà Vô Hận thân ảnh biến mất. Hắn triển khai qua lại thời không tuyệt kỹ, trong nháy mắt qua lại đa nguyên không gian, tiến vào trung niên môn chủ trong đầu. Vành! Một tiếng vang trầm thấp tuôn ra, cũng không phải trung niên môn chủ tự bạo âm thanh. Hắn tự bạo im bặt đi, bốn phương tám hướng gồ lên sức mạnh kinh khủng, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Trung niên môn chủ đầu cùng linh hồn nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Hà Vô Hận cầm Hiên Viên kiếm, từ mưa máu giết đi ra, cũng không quay đầu lại bay về phía phương xa. Phía sau giữa bầu trời, mưa máu hạ xuống, không đầu thi thể chậm rãi ngã xuống, tài rơi xuống xanh thẳm trong biển rộng. Người này đã tử vong, hoàn toàn chết đi, linh hồn cũng sớm đã bị Hà Vô Hận nổ nát, trấn áp tại Hiên Viên kiếm bên trong. Năm cái nhị lưu thế lực trưởng giáo cùng môn chủ, liền như vậy toàn bộ bị giết, vĩnh viễn vẫn lạc. Chí tử bọn họ đều không nghĩ tới, thật vất vả diệt Thiên Thái Tông, mắt thấy liền muốn thành công, tình thế bắt buộc Ngũ Đế Đạo Kinh cũng phải tới tay. Cuối cùng bọn họ nhưng chết ở một cái xa lạ thiên đế trong tay, Ngũ Đế Đạo Kinh cũng rơi vào trong tay hắn. Vận mệnh cùng bọn họ mở ra cái thiên đại chuyện cười. Sau 3 tiếng, Hà Vô Hận cùng Nguyệt Linh đã rời xa Thiên Thái Tông Hải Đảo, tại Phong Nguyệt Hải tìm một cái không người hoang đảo, bay xuống. Toàn này không người hoang đảo cũng không lớn, chỉ có mười mấy dặm phạm vi. So sánh với bao la vô bờ Phong Nguyệt Hải, nó nhỏ bé lại như là một khối màu đen đáng ẩm, tơ không hề bắt mắt chút nào. Hà Vô Hận rơi vào trên hoang đảo, tại hải đảo dưới lòng đất nơi sâu xa, đào đới ra một gian lâm thời mật thất, bố trí trận pháp vô cùng bí mật. Hắn tại trong mật thất lấy ra bệ bèn, tiến vào chi hảo cảnh. Nguyệt Linh kế tục tu luyện, hắn chuẩn bị luyện hóa ngũ đại trưởng giáo, môn chủ mảnh vụn linh hồn, hiểu rõ Tây vực đại lục tình huống. Mặt khác, còn có cái kia tiền vốn sắc sách cổ, hắn cũng phải nhìn xem, đến cùng là cái bảo vật gì, có thể làm cho nhiều ngày như vậy đế vì đó điên cuồng. Thời gian trôi qua, chi hảo cảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. 8 năm sau, Hà Vô Hận đem ngũ đại trưởng giáo, môn chủ linh hồn ký ức đều luyện hóa cấp lấy. Thu được 5 cái thiên đế cường giả ký ức, hắn mới đúng Phong Nguyệt Hải, Tây vực đại lục cùng với toàn bộ Xích Minh Thiên tình huống, có chút hiểu rõ. Xích Minh Thiên hiện tại bố cục, cùng 10 triệu năm trước thời đại thái cổ, hầu như không có cái gì bất đồng. Thế giới này địa vực sự rộng lớn, so Bích Lạc Thiên lại lớn đến ít hơn 10 lần. Đồng dạng, tài nguyên tu luyện cùng các loại thiên tài địa bảo, cũng có thêm không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ thế giới chia làm 4 khối đại lục, phương hướng 4 cái vực. Mà tại tứ đại địa vực trung gian, Xích Minh Thiên trung ương, đứng sừng sững một tòa Phong Thần Sơn. Cái gọi là Phong Thần Sơn, tên như ý nghĩa, chính là đi về Phong Thần núi. Ngọn núi lớn kia có thể nói thời gian lớn nhất cự phong, có tới phạm vi triệu dặm, cao 9 vạn dặm. Trong truyền thuyết ngọn núi này tượng tiếp thần linh ở lại thế giới, hạ tiếp xâm la địa ngục. Nhưng Hà Vô Hận nhưng là biết, đây chỉ là các võ giả bình thường mới tin tưởng đồn đại cùng cố sự. Ngọn núi này tên là Phong Thần Sơn nguyên nhân thực sự là, trên đỉnh núi đứng sừng sững một tòa đăng tiên chi môn. Chỉ có thiên đế viên mãn cường giả, dung hợp thần lực, đạt đến hư thần cảnh giới, tài năng vượt qua đạo kia thần thánh cửa lớn. Xuyên qua đạo kia cửa lớn sau, liền có thể đi vào tầng thứ 5, Trường Sinh Thiên. Nơi đó mới là thần linh thế giới, trên trời phi, trên đất chạy, đều là đủ loại hư thần. Nghĩ tới đây thời điểm, Hà Vô Hận quyết định, nhất định phải nhanh chóng đạt đến hư thần cảnh, sớm ngày phi thăng tới Trường Sinh Thiên đi. Bất quá trước lúc này, hắn tại Xích Minh Thiên trong thế giới, còn phải làm tốt mấy việc. Sưu tầm toàn bộ thế giới, tìm kiếm thái cổ thần bi cùng thần đao mảnh vỡ, tìm kiếm ẩm huyết đao lên cấp thần khí tư liệu. Quan trọng nhất chính là, hắn còn phải tìm kiếm cuối cùng 500 đại đạo, đem thực lực tăng lên tới thiên đế viên mãn cảnh. Hắn cùng Nguyệt Linh hiện tại sở tại Phong Nguyệt Hải, là tại Xích Minh Thiên Tây vực đại lục. Tây vực đại lục diện tích lãnh thổ bao la, không có quốc gia chủng loại thế lực, tất cả đều là các loại tông môn thế lực tổ chức. Mạnh mẽ tông môn thế lực, chiếm lấy một phương động thiên phúc địa, thống trị ngàn tỷ vạn bách tính, thành là chúa tể một phương. Tỷ như bị Diệt Thiên Thái Tông, còn có Vây Công Thiên Thái Tông 5 cái tông môn, đều là nhị lưu tông môn thế lực, chúa tể một phương. Tại Tây vực đại lục thượng, tam lưu thế lực nhỏ tổ chức có hơn 1000 cái, cấp độ bá chủ một phương nhị lưu thế lực cũng có hơn 30. Nhưng thống trị toàn bộ đại lục nhất lưu thế lực chỉ có một cái, kia chính là Minh Nguyệt Động Thiên. Hà Vô Hận từ 5 cái thiên đế trong trí nhớ biết được, Minh Nguyệt Động Thiên không chỉ là Tây vực bá chủ, cũng là Xích Minh Thiên 4 thế lực lớn một trong. Trong đó có hơn vạn tên thiên đế, mà có mấy vị thiên đế viên mãn cái thế thiên đế tọa trấn, chân chính là một vị quái vật khổng lồ. Tại Minh Nguyệt Động Thiên thống trị Tây vực trước, đó là thời đại thái cổ xa xưa, đã từng là Ngũ Đế Tông thống trị Tây vực. Nhưng mà tại thời đại thái cổ, cái kia trường kinh thiên động địa chiến loạn chém giết, Ngũ Đế Tông bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh bên trong, sụp đổ. Mạnh mẽ nhất Ngũ Đế chẳng biết đi đâu, bọn họ liên thủ đem suốt đời tâm huyết tu vi, làm thành một quyển đạo kinh, cũng bị hậu nhân chôn cùng tại Đế Lăng. Mãi đến tận trăm năm trước, Thiên Thái Tông tông chủ tiến vào thái cổ Đế Lăng thám hiểm, mới đưa tới diệt môn thảm họa. Bởi vì hắn đủ may mắn, dĩ nhiên tìm tới thất truyền đã lâu Ngũ Đế đạo kinh. Nhưng không may, liền tại Thiên Thái Tông tự tin tràn đầy, thể muốn triển lớn mạnh, càng cái khác nhị lưu thế lực tin tức tiết lộ ra ngoài. Vì cấp giật Ngũ Đế đạo kinh, năm thế lực lớn liên thủ, đánh lén diệt Thiên Thái Tông. Chương 1618, Ngũ Đế đứng đầu. Chương 1618, Ngũ Đế đứng đầu Hà Vô Hận từ năm cái trưởng giáo, môn chủ linh hồn trong ký ức, biết được tin tức, để hắn cảm giác đến giống như đã từng quen biết. Quá thời kỳ cổ, hắn kiếp trước thân là Hiên Viên Tiên Đế, từng trải qua cái kia trường kinh thiên động địa đại chiến. Thậm chí có thể nói, cái kia trường thái cổ đại trận cùng hắn có quan hệ lớn lao. Chỉ tiếc năm đó hắn tại Xích Minh Thiên không có lưu lại thời gian quá dài, tại Trường Sinh Thiên đúng là chém giết chinh chiến rất nhiều năm. Quá thời kỳ cổ Xích Minh Thiên tình huống, hắn cũng không phải là rất hiểu rõ. Liên quan với Ngũ Đế Tông cùng 5 vị cái thế thiên đế, hắn cũng không có làm sao nghe nói qua. Mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ, Hà Vô Hận lấy ra màu vàng sách cổ, cái kia bản để Đông Đạo Thiên Đế điên cuồng Ngũ Đế đạo kinh. Nay bộ màu vàng sách cổ chất liệu đặc thù, tương đương với nửa bước thần khí. Vì lẽ đó, nó có thể trải qua ngàn vạn năm tháng, cũng sẽ không gỉ xét mục nát, hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn đến nay. Vàng rực trang sách thượng, viết Ngũ Đế đạo kinh 4 chữ lớn. Hà Vô Hận mở sách trang, nhìn thấy đạo kinh tờ thứ nhất nội dung, nhất thời ánh mắt ngẩn ra, sắc mặt kỳ biến. Chỉ vì này một tờ viết 5 tên đế tên gọi, trong đó tên của một người, để tâm tình của hắn cùng vẻ mặt đều rất phức tạp. Viêm Đế, Độc Cô Ngạo Viêm. Nguyên lai, Độc Cô cũng là Ngũ Đế một trong, hơn nữa còn là Ngũ Đế chi. Cái tên này, dĩ nhiên ẩn giấu như thế thâm, năm đó tại Trường Sinh Thiên thời điểm, hắn đối diện hướng về trải qua dĩ nhiên không nhắc tới một lời. Hà Vô Hận lộ ra một nụ cười khổ, trong đầu bước ra hồi ức. Năm đó Độc Cô Ngạo Viêm, cùng Hiên Viên Đại Đế phi thường như, hai người bọn họ đều là công lực cái thế, phong hoa tuyệt đại cái thế thiên đế, cấp thiên tài. Nhưng bọn họ đều gánh vác cửu hận, hơn nữa người mang to lớn bí mật, nhưng xưa nay không chịu hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Viêm Đế cùng Hiên Viên Đại Đế xem như là bằng hữu tốt nhất, nhưng hắn đối quá khứ của chính mình chưa bao giờ để một chữ, lại như Hiên Viên Đại Đế như vậy, cũng không có giảng qua trải nghiệm của chính mình cùng cố sự. Hà Vô Hận ngồi ngay ngắn tại chi ảo cảnh, tay nâng vàng rực Ngũ Đế đạo kinh, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, tự lẩm bẩm. Thời gian qua đi ngàn vạn năm, Viêm Đế sáng tác Ngũ Đế đạo kinh, dĩ nhiên sẽ rơi vào trên tay của ta, thật là trùng hợp, vận mệnh thần kỳ a. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, lại như trong cõi u minh có nguồn sức mạnh, tại thao túng thế sự, muốn cho hắn đi vạch trần cái gì đáp án. Hoặc là Viêm Đế trên trời có linh thiêng, hay hoặc là hắn thần bí thân thế bối cảnh, sau lưng ẩn giấu kinh thiên bí mật. Hà Vô Hận bản thân cũng không nói được, nói không rõ. Hắn chỉ có thể đem đám này hỗn độn ý nghĩ dàn xuống đáy lòng, kế tục lật xem Ngũ Đế đạo kinh. Khi hắn lật lên tờ thứ hai, bắt đầu xem chính văn, mới nhìn ra huyền diệu cùng đầu mối, không khỏi lộ ra cân nhắc ý cười. Cái tên này, thật là có ý tứ. Đây là một bộ rất dày sách cổ, so gạch còn dày hơn, so một ngọn núi còn nặng hơn. Trong cổ thư có phong ấn cấm chế, người bình thường căn bản không mở ra. Cũng chỉ có thiên đế cường giả, hơn nữa là tinh thông trận pháp cấm chế người, mới có thể đem mở ra. Hơn nữa, như vậy thiên đế coi như mở ra sách cổ, nhìn thấy cũng là trống rỗng, không có bất kỳ văn tự cùng đồ án. Muốn xem đến Ngũ Đế đạo kinh nội dung, nhất định phải nắm giữ một loại trận pháp đặc biệt cùng cấm chế thủ pháp. Hơn nữa, này bộ sách cổ có 2.800 trang, mỗi một tờ đều ghi chép một bộ đạo pháp. Càng ở sau lật xem, liền càng khó khăn, thực lực nhược thiên đế căn bản không mở ra. Để Hà Vô Hận cảm thấy cân nhắc, chính là Viêm Đế tại đây bộ Ngũ Đế đạo kinh thượng, hoa tâm tư cùng thủ đoạn. May mắn chính là, Hà Vô Hận nhớ tới loại kia đặc thù phá trận cùng cấm chế kỹ xảo. Năm đó tại Trường Sinh Thiên, Viêm Đế đã từng hướng hắn biểu diễn qua, hai người lẫn nhau thảo luận xác minh một phen. Cuối cùng, vẫn là Hà Vô Hận giúp Viêm Đế hoàn thiện thủ pháp cùng kỹ xảo, để Viêm Đế thực lực nâng cao một bước. Thời gian qua đi ngàn vạn năm, lần thứ hai nhìn thấy Viêm Đế đặc thù cấm chế thủ pháp, hơn nữa còn là không hoàn thiện trước ban đầu phiên bản. Hà Vô Hận tâm tình, đương nhiên sẽ có chút thổn thức cùng cảm khái. Hắn rất nhuần nhuyễn, ung dung lật xem trang sách, từng tờ đi xuống phiên. Đầu ngón tay của hắn hiện ra ánh sáng năm màu, mỗi lần chuyển động trang sách đều sẽ hình thành cực kỳ nhỏ, huyền diệu cấm chế. Mà Ngũ Đế đạo kinh trang sách, mỗi lần bị chuyển động đều sẽ kim quang lấp lóe, hiện ra lít nha lít nhít văn tự cùng đồ án. Thời gian lặng yên trôi qua, Hà Vô Hận thật lòng nhìn, bất chi bất giác liền lật xem hơn 1.800 trang. Hơn 1.800 loại đại đạo pháp tắc, đều là hắn đã tu luyện nắm giữ. Từ hơn 1.900 trang bắt đầu, mới sẽ tình cờ xuất hiện một hai bộ, hắn không có tu luyện qua đại đạo. Hà Vô Hận đem những chưa tu luyện qua đại đạo, đều ghi nhớ tại linh hồn trong ký ức, các xem xong Ngũ Đế đạo kinh sau bắt đầu tu luyện. Bất chi bất giác, thời gian 12 năm liền đi qua. Hà Vô Hận đem Ngũ Đế đạo kinh 2.600 trang xem xong, chỉ còn dư lại cuối cùng 200 trang không thấy. Đáng tiếc sức mạnh của hắn đã tiêu hao hết, vô lực lại lật xem. Hà Vô Hận khép lại Ngũ Đế đạo kinh, lộ ra một tia tự rêu cười khổ. Sắt, năm đó ta cũng từng cô đọng hội tụ 3000 đại đạo, lên cấp hư thần cảnh, thậm chí suýt chút nữa tu thành chân thần. Không nghĩ tới bây giờ lại lưu lạc tới, còn phải xem Viêm Đế tên kia trước tác, hơn nữa nhìn lực lượng liền hao hết. Nếu như Viêm Đế tên kia còn sống sót, nhìn thấy ta như bây giờ, phỏng chừng đều muốn cười chết. Hà Vô Hận từ bọc trong không gian, lấy ra chồng chất như núi bích là thạch, 6 viên hợp đạo tinh túy, bắt đầu khôi phục sức mạnh. Dòng dã thời gian 2 năm qua đi, hắn đem những tư nguyên này đều tiêu hao sạch sẽ, lực lượng mới khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện đại đạo. Xem xong 2.600 trang Ngũ Đế đạo kinh, hắn tân học hơn 80 loại không có tu luyện qua đại đạo. Hắn muốn bản thân lĩnh ngộ cùng tu luyện đám này đại đạo, tiêu hao thời gian so luyện hóa pháp tắc vầng sáng muốn càng dài. Thời gian trôi qua, Hà Vô Hận tài nguyên tu luyện cũng tại nhanh biến mất. Hầu như hàng năm hắn cũng có dùng đi một viên hợp đạo tinh túy, mỗi ngày đều muốn tiêu hao vạn đô la bích là thạch, mười mấy viên nói đan. Tiêu hao như thế độ, như vậy thiên đế căn bản không tiêu hao nổi. Cũng chỉ có hắn loại này cường hào, nắm giữ bích lạc thiên toàn bộ thế giới của cải, mới dám như thế tiêu hao. Trước hắn rời đi bích lạc thiên, tiến vào xích minh thiên thời điểm, nhưng là dẫn theo hơn 20 vạn viên hợp đạo tinh túy. Bích lạc thạch, đan dược cùng các loại tư liệu bảo vật, hắn cũng dẫn theo chí ít 30 triệu ức. Hà Vô Hận lúc trước liền tính toán qua, những tư nguyên này tuyệt đối đủ hắn tu luyện tới hư thần cảnh. Bất chi bất giác, 200 thâm niên liền đi qua. Hà Vô Hận tiêu hao hơn 200 viên hợp đạo tinh túy, giá trị hơn vạn ức tài nguyên bảo vật cùng đan dược. Trả giá đương nhiên là có thu hoạch. Hắn luyện thành 86 loại đại đạo pháp tắc, thực lực tăng thêm một bước. Kết thúc tu luyện sau, Hà Vô Hận củng cố tu luyện hơn 30 năm, lại bắt đầu cướp đoạt pháp tắc vầng sáng. Năm cái trưởng giáo cùng môn chủ đều là thiên đế hậu kỳ cường giả, cô động chừng 2000 pháp tắc. Tuy rằng Hà Vô Hận tiến vào Xích Minh Thiên, mang đi 3000 nói hi hữu, mạnh mẽ điểm pháp tắc vầng sáng, nhưng không có một đạo pháp tắc vầng sáng là chính hắn có thể luyện hóa, nhiều nhất chỉ có thể cho Nguyệt Linh luyện hóa 100, 200 nói. Vì lẽ đó, đối năm cái trưởng giáo cùng môn chủ pháp tắc vầng sáng, Hà Vô Hận ôm có vẻ mong đợi. Này năm cái gia hỏa pháp tắc vầng sáng, cũng không biết có bao nhiêu nói, là ta có thể tu luyện. Hà Vô Hận bắt đầu tu luyện, cướp đoạt mảnh vụn linh hồn thượng pháp tắc vầng sáng. Liên như thế, lại là hơn 300 năm đi qua. Năm cái thiên đế mảnh vụn linh hồn thượng, tổng cộng có hơn vạn đạo pháp tắc vầng sáng, mà Hà Vô Hận thành công cướp đoạt ra đến, chỉ có hơn 5000 loại. Đáng tiếc chính là, hắn ở trong đó chọn một phen, cuối cùng chỉ tuyển ra hơn 30 loại pháp tắc có thể tu luyện. Ách, sớm biết còn không bằng kế tục lần xem Ngũ Đế đạo kinh đây, thật vô hố. Hà Vô Hận phiền muộn lẩm bẩm một câu, bắt đầu luyện hóa cái kia hơn 30 đạo pháp tắc vầng sáng. Vì luyện hóa đám này pháp tắc, hắn sử dụng hơn 30 viên hợp đạo tinh túy, chính là muốn tăng cao tỷ lệ thành công. Tỷ lệ thành công quả nhiên đạt đến 7 phần 10. Hà Vô Hận thành công luyện hóa 24 đạo pháp tắc, tổng cộng nắm giữ 2.610 đạo pháp tắc. Khoảng cách thiên đế viên mãn cảnh, chỉ kém 390 đại đạo rồi. Hà Vô Hận kết thúc tu luyện. Chi ảo cảnh đi qua 600 năm, Xích Minh Thiên mới qua đi thời gian 6 năm mà thôi. Tiểu Thanh Long, Tiểu Mao Cầu cùng Nguyệt Linh đều còn trong tu luyện. Nguyệt Linh thần sắc an tường ngồi ngay ngắn tại chi ảo cảnh, hồn nhiên lượn lờ thần bí vận mệnh lực lượng. Lúc trước 600 năm, nàng lại luyện hóa, luyện thành hơn 200 đạo pháp tắc. Nàng bây giờ đã nắm giữ 1.380 loại pháp tắc, thực lực phi thường hùng hồn cường đại. Hơn nữa nàng tu luyện tương lai tham thần đạo, nắm giữ một tia vận mệnh lực lượng, càng thêm sâu không lường được. Tại chi hảo cảnh nơi hẻo lánh, còn có một tòa băng ngọn núi lớn màu xanh lam. Nếu là đi tới gần đến xem sẽ hiện, cái kia không phải ngọn núi, mà là một viên bông tuyết trứng lớn. Vỏ trứng trên có thần bí cổ lão hoa văn, tỏa ra thần thánh, băng hàn khí tức. Đó là Hàn Băng Phượng Hoàng trứng. Năm đó Hàn Băng Phượng Hoàng giúp Nguyệt Linh chống đối đại thành thánh chủ công kích, vì vậy mà bị chém giết. Nàng có thể niết bàn trùng sinh, chỉ là phải đợi chờ thời gian ngàn năm. Hiện tại, nàng đã tại chi hảo cảnh, vượt qua hơn 800 năm. Đợi thêm hơn 100 năm thời gian, nàng là có thể niết bàn trùng sinh. Hà Vô Hận lấy ra mấy viên hợp đạo tinh thúy, vận dụng bàng bạc công lực đem tăng ra, chuyển vận đến trứng Phượng Hoàng, liền rời đi chi hảo cảnh. Trên hoang đảo như trước trống rỗng, hoang tàn vắng vẻ. Phong Nguyệt Hải như trước gào thét, mênh mang sóng lớn cuốn lên sóng lớn, ra hào hào âm thanh. Hà Vô Hận một thân một mình phi lên trời cao, bước lên hành trình mới. Hắn đối xứng ba xích minh tiên không có hứng thú, mục đích cũng chỉ có tìm khắp cả toàn thế giới, siêu tầm thái cổ thần bi cùng thần đao mảnh vỡ, thuận tiện tìm hiểu ẩm huyết đao lên cấp thần khí tư liệu. Trước hết từ Phong Nguyệt Hải bắt đầu đi, sau đó là toàn bộ Tây vực đại lục, lại tới Đông Nam Bắc ba cái đại lục. Các tìm xong bốn khối đại lục, ta nên đi Phong Thần Sơn hạ, cấp giật lên cấp hư thần cơ duyên. Trong lòng nghĩ như thế, Hà Vô Hận đã vì sau này hành động con đường, lập ra kế hoạch. Bóng người của hắn biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông, nhanh như chớp giật xẹt qua Phong Nguyệt Hải bầu trời. Mà hắn không biết chính là, Phong Nguyệt Hải và toàn bộ Tây vực đại lục, thế cục bây giờ vô cùng gấp gáp. Từ khi 6 năm trước, năm thế lực lớn trưởng giáo môn chủ bị giết, Ngũ Đế đạo kinh bị xa lạ cường giả cướp đi, tin tức này truyền ra sau, liền tại Tây vực đại lục thượng nhấc lên gió tanh mưa máu. Xuống tới Tam Lưu tiểu môn tiểu phái, lên tới đại lục bá chủ Minh Nguyệt Độc Tiên, đều trong bóng tối hoặc ở bề ngoài triển khai điều tra cùng tìm kiếm. Chương 1619, cùng đao phái tận thế. Chương 1619, cùng đao phái tận thế Hà Vô Hận tại Phong Nguyệt Hải siêu tầm 3 tháng, cũng không thu hoạch được gì. To lớn Phong Nguyệt Hải, hắn mới tìm một nửa địa vực, Bắc Bộ khu vực còn không có lục soát. Ngày đó ban đêm, Hà Vô Hận rời đi Phong Nguyệt Hải Nam Bộ, tiến vào Bắc Bộ khu vực. Hắn tại trên trời cao phi hành cách xa mấy triệu dặm, rốt cuộc có tân hiện. Phía trước 10 vạn dặm bên ngoài trên mặt biển, đứng sừng sững một tòa thật to hải đảo. Này cái hải đảo cùng Thiên Thái Tông hải đảo gần như, tương tự có ngàn tỷ vạn bách tính, bị một cái tông môn thế lực thống trị. Cái này tông môn gọi Cuồng Đao phái. Hà Vô Hận cảm ứng được, Cuồng Đao phái một chỗ trong bà khố, có một khối thần đao mảnh vỡ khí tức. Cái này hiện để tinh thần hắn chấn động, hơi có chút hưng phấn cùng kích động. Dù sao đây là hắn tiến vào Xích Minh Thiên 6 từ năm đó, lần thứ nhất tìm tới Đại Hạ Long Tức đao mảnh vỡ. Tuy rằng Cuồng Đao phái bà khố bố trí rất nhiều đại trận cùng cấm chế, bảo vệ phi thường nghiêm mật, nhưng này không làm khó được Hà Vô Hận. Hắn lặng yên không một tiếng động hạ xuống tại trên hải đảo, lẻn vào đến Cuồng Đao phái trong bà khố. Sau đó hoàn mỹ tránh thoát ba đội thị vệ tuần tra, thành công đánh cắp cái viên này thần đao mảnh vỡ. Đáng nhắc tới chính là, Cuồng Đao phái đem thần đao mảnh vỡ tại chỗ thần khí cấp bảo vật, bố trí đại trận, dùng vô số tài nguyên bảo vật ôn dưỡng thần đao mảnh vỡ, để từ lĩnh ngộ đao pháp, thu được thần khí lực lượng. Hà Vô Hận lấy đi thần đao mảnh vỡ, lại không phá hoại đại trận kia. Toàn bộ quá trình đều thần không biết quỷ không hay, có thể nói thần cấp trộm cướp. Vốn là Hà Vô Hận bắt được thần đao mảnh vỡ, liền chuẩn bị công thành lui thân, rời đi Cuồng Đao phái. Nhưng mà hắn thần thức trong lúc vô tình tra xét đến, Cuồng Đao phái trong một gian mở ẩn thất, có mấy cường giả đang nghị viện, thương lượng đại sự gì. Hơn nữa, những người trò chuyện nội dung, nhắc tới Ngũ Đế đạo kinh cùng Hà Vô Hận các chữ. Lần này Hà Vô Hận bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, liền trong bóng tối nghe trộm những người nói chuyện. Khi hắn biết được môn phái này tên là Cuồng Đao phái, nhíu mày, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Sau đó hắn vừa nghĩ mới rõ ràng, trước hắn chém giết năm cái trưởng giáo môn chủ bên trong, có cái Khôi Ngô đại hán chính là Cuồng Đao phái môn chủ. Nguyên lai cái này Cuồng Đao phái chính là vây công Thiên Thái Tông năm cái tông môn một trong, hừ hừ. Hà Vô Hận trong lòng âm thầm cười gằn, kế tục nghe trộm. Nguyên lai, trong mật thất mấy người kia chính là Cuồng Đao phái phó môn chủ cùng 6 đại trưởng lão. Bọn họ chính đang thương nghị, làm sao mau chóng tìm tòi Hà Vô Hận cùng Ngũ Đế đạo kinh tin tức, là Cuồng Đao môn chủ báo thủ, hoàn thành Minh Nguyệt động thiên nhiệm vụ. Hà Vô Hận trong bóng tối nghe trộm một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng coi như rõ ràng tin tức, cùng Tây vực đại lục thế cục bây giờ. Nguyên lai, toàn bộ Tây vực đại lục đều ở tìm tòi Hà Vô Hận cùng Ngũ Đế đạo kinh. Bao quát Tây vực bá chủ Minh Nguyệt động thiên. Trước Thiên Thái Tông được Ngũ Đế đạo kinh tin tức tiết lộ, Minh Nguyệt động thiên không có ra tay cướp giật. Chỉ ít, ở bề ngoài là như thế. Tây vực đại lục thế lực đều cho rằng, Minh Nguyệt động thiên đối Ngũ Đế đạo kinh không có hứng thú, hoặc là không thể mất mặt mũi. Dù sao Minh Nguyệt động thiên là Tây vực bá chủ, có Thiên Đế viên mãn cường giả tọa trấn. Mà Ngũ Đế đạo kinh là Ngũ Đế tông bảo vật, Ngũ Đế tông diệt vong sau, Minh Nguyệt động thiên thay thế được thành Tây vực bá chủ. Thiên Thái Tông là Minh Nguyệt động thiên dưới trướng thế lực, hàng năm đều còn có thể cống lên. Nếu như Minh Nguyệt động thiên đi cấp Thiên Thái Tông Ngũ Đế đạo kinh, tướng ăn thực sự là quá khó nhìn, sẽ bị Tây vực vũ giả phỉ nhổ. Nhưng chân tướng của sự việc là, nam thế lực lớn sẽ liên hiệp diệt Thiên Thái Tông, cướp giật Ngũ Đế đạo kinh, kỳ thực là thụ Minh Nguyệt động thiên ám chỉ cùng giật dây. Nam đại tông môn được Ngũ Đế đạo kinh sau, là nhất định phải giao cho Minh Nguyệt động thiên. Bất quá Minh Nguyệt động thiên sẽ đem Ngũ Đế đạo kinh nội dung cùng chung một phần cho Nam đại tông môn. Hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành, thần không biết quỷ không hay. Ai đều sẽ không biết, chuyện này hờ ơ vũ trường hấp thụ là Minh Nguyệt động thiên. Nhưng mà rất đáng tiếc, nhìn như 10 phân vẹn 10 kế hoạch, cuối cùng dĩ nhiên thất bại. Nam thế lực lớn trưởng giáo, môn chủ đều chết, Ngũ Đế đạo kinh cũng bị một nhân tộc thanh niên cướp đi. Đó là một thực lực mạnh cường giả thanh niên, hắn thân mặc áo bào đen, tay cầm một cái màu vàng bảo kiếm, một cái màu đen bảo đao. Hắn tự xưng tên là Hà Vô Hận. Tại vậy trước kia, Tây vực đại lục thế lực cùng Thiên Đế chưa từng gặp hoặc nghe qua Hà Vô Hận danh tự này. Minh Nguyệt động thiên người đại lôi đỉnh, đánh là năm thế lực lớn báo thù danh hiệu, khắp thế giới sưu tầm Hà Vô Hận tung tích. Năm thế lực lớn cũng tất cả phẫn nộ, đệ tử trong môn khắp nơi hỏi thăm tìm kiếm Hà Vô Hận, muốn cấp hồi Ngũ Đế đạo kinh, là trưởng giáo môn chủ báo thù. Ha ha, thật không nghĩ tới, ta mới đến Tây vực đại lục thời gian 6 năm, chỉ trải qua một chuyện, danh tiếng liền truyền khắp Tây vực. Hà Vô Hận có chút dở khóc dở cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng đao phái loại này nhị lưu thế lực, thực lực nội tình cùng Thiên Thái Tông gần như. Vốn là Hà Vô Hận là không có để ở trong lòng, chuẩn bị lặng yên rời đi. Nhưng mà, tại lúc này, Cùng đao phái phó môn chủ nhưng đưa ra một cái phi thường độc ác kế hoạch. Vị này thân mang thanh bảo trung niên nam tử, lấy ra một khối đá quý màu bạc, hiện ra ở trước mặt mọi người. Bảo thạch tỏa ra ánh bạc, ngưng tụ thành một màn ánh sáng, mặt trên hiện ra hai bóng người. Đó là một nam một nữ hai cái thanh niên thiên đế, nam thân mặc áo bào đen, tay cầm kim kiếm cùng hắc đao, khí vũ hiên ngang. Mà nữ trên người mặc nguyệt sắc váy dài, dịu dàng nhã nhặn trầm tĩnh, dường như tiên nữ trên chín tầng trời giống như không thực kiến hỏa, khí chất xuất trần. Không nghi ngờ chút nào, màn ánh sáng thượng hiện hai người, chính là Hà Vô Hận cùng Nguyệt Linh. Chân dung cùng bọn họ chân thật diện mạo, có ít nhất 9 phần 10 tương tự độ. Cùng đao phái phó môn chủ chỉ vào màn ánh sáng thượng chân dung, đối mấy vị trưởng lão môn nói, năm đó đại chiến, chúng ta Ngũ Đại môn phái có hơn 100 cái các đệ tử, đều tận mắt nhìn quá trình. Đây là căn cứ đông đảo các đệ tử ấn tượng, miêu tả ra chân dung, trên căn bản chuẩn xác không có sai sót. Tuy rằng Hà Vô Hận cái kia con hoang thực lực mạnh mẽ, hay là chúng ta Ngũ Đại môn phái không phải là đối thủ của hắn, cũng không bắt được hắn. Nhưng mà, Hà Vô Hận bên người cái kia tiện nữ nhân, thực lực nhưng rất thấp kém, chúng ta có thể từ nàng ra tay. Nếu như có thể tìm tới nàng, đem nàng bắt lên, liền nhất định có thể bức Hà Vô Hận hiện thân, bẽ ngoan giao ra Ngũ Đế đạo kinh. Nghe nói như thế, mấy cái trưởng lão dồn dập gật đầu tán thưởng, vỗ tay khen hay. Phó môn chủ quả nhiên hảo kiếm lưu, chiêu này nhất định có thể thành công. Phó môn chủ, bản tọa có chút lo lắng, Ngũ Đế đạo kinh là cỡ nào quý hiếm bảo vật. Liền coi như chúng ta thành công bắt được người phụ nữ kia, Hà Vô Hận hắn không chịu đi vào khuôn phép làm sao bây giờ? Phó môn chủ lộ ra một mặt trêu tức, dâm đãng cười gằn, bĩu môi nói, Hà Vô Hận cùng nữ tử này quan hệ thân cận, như là đạo lữ. Hà Vô Hận nếu như dám không đi vào khuôn phép, chúng ta liền luân phiên người phụ nữ kia, để bản môn hết thảy nam đệ tử đều đi ngủ nàng. Mấy vị trưởng lão nhất thời gật đầu đồng ý, lộ ra tán thưởng cùng kỳ vọng vẻ mặt. Ha ha ha, phó môn chủ chiêu này thật tuyệt. Kha kha, đạo lữ của hắn bị mấy trăm nam nhân ngủ, ta liền không tin hắn còn có thể nhịn được. Đúng, như hắn loại thực lực đó cảnh giới cường giả, tuyệt đối không thể thụ này sỉ nhục, nhất định sẽ chủ động hiện thân. Mấy vị trưởng lão môn vừa nói, còn nhìn chằm chằm màn ánh sáng quan sát tỉ mỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thèm nhỏ dãi ba thước. Khí chất xuất trần, giống như tiên tử Nguyệt Linh, để bọn họ tất cả đều sắc tâm đại động, tràn ngập kỳ vọng. Nhưng mà bọn họ lại không hiện, ngồi ở bàn đối diện phó môn chủ, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, nói cũng im mà đi. Ngươi là ai? Phó môn chủ sắc mặt trắng bệch đứng lên, tỏ rõ vẻ sợ hãi, phẫn nộ quát hỏi. Mấy cái trưởng lão nhất thời cảnh giác, phát hiện không ổn, vội vã rút kiếm, xoay người. Bọn họ lúc này mới hiện, một người mặc áo bào đen, khí chất âm trầm nhân tộc thanh niên, không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện tại trong mật thất, đứng ở bọn họ sau lưng. Gian này mật thất nhưng là cuồng đao phái cơ mật nhất trọng địa, có chúng mạnh mẽ bao nhiêu trận pháp bảo vệ. Người áo đen này tộc thanh niên, hắn là làm sao xông tới? Hơn nữa, vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay, hắn là làm sao làm được? Nghĩ tới đây, phó môn chủ cùng mấy cái trưởng lão phía sau lưng mồ hôi lạnh bá liền xuống đến, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thanh niên áo bào đen vẻ mặt lạnh như hàn băng, ánh mắt ác liệt dường như lợi kiếm. Hắn nhếch miệng lên một nụ cười gằn, nhìn chằm chằm phó môn chủ, âm thanh đè nén nói, các ngươi vừa nãy không phải đang thảo luận làm sao đối phó bản đế sao? Làm sao? Hiện tại nhưng không nhận ra bản đế. A, ngươi là Hà Vô Hận? Làm sao có khả năng? Phó môn chủ cùng mấy cái trưởng lão tại chỗ liền há hốc mồm. Bọn họ nhìn kỹ một chút màn ánh sáng thượng trần dung, lại nhìn một chút sắc mặt âm trầm Hà Vô Hận, nhất thời cái chán thẳng thắn đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi run. Phu phu một tiếng vang trầm thấp, phó môn chủ không chút do dự quỳ xuống, chiều Hà Vô Hận dập đầu xin tha. Hà tiên bối, là ta có mắt không trọng, là ta miệng tiện. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Hà Vô Hận liền ngắt lời hắn, trong miệng bật ra hai cái lạnh lùng chữ. Chập. Hà Vô Hận trong nháy mắt vung lên tay phải, đánh ra một chiêu giết quyền, bắn trúng phó môn chủ. Vành. Phó môn chủ tại chỗ bị vành chia 5 x 7, thân thể tan vỡ nổ tung, chỉ còn dư lại linh hồn xương trắng. Mật thất cũng bị cuồng bạo sóng xung kích, tại chỗ hoanh nát tan, muốn nổ tung lên. Phó môn chủ linh hồn sợ hãi vạn phần đảo tẩu, nhưng Hà Vô Hận tiếp theo đánh ra một chiêu sinh tử ảo tưởng tan vỡ, liền đem linh hồn xương trắng hoanh nát tan. Vô liêm sỉ, hắn dĩ nhiên giết phó môn chủ. Tả hữu đều là chết, các anh em liều mạng. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn. 6 cái trưởng lão phẫn nộ gầm thét lên, dồn dập vung vẩy đao kiếm giết hướng Hà Vô Hận. Cùng đao phái đệ tử cùng chấp sự môn cũng bị kinh động, tất cả đều đằng đằng sát khí tới rồi, đối Hà Vô Hận triển khai vây công. Hà Vô Hận xem thường cười gằn, liền đao kiếm vũ khí cũng không cần, chỉ dựa vào hai nắm tay liền đánh nổ mật thất cùng cuồng đao phái sơn môn, giết tới cao thiên. Hơn 100 cái thiên đế vây công hắn, nhưng hắn nhưng vui mừng không sợ, liên tục phất tay triển khai tuyệt học, đánh ra 100.000 loại pháp tắc ảo ảnh. Long lanh chói mắt ánh sáng 5 màu, rọi sáng mấy 100.000 dặm trời đêm, bao phủ bán cái hải đảo. Cùng bạo vừa bãi tàn phá sóng xung kích, mỗi một lần nổ tung đến, đều sẽ thuấn sát đông đảo thiên đế, để giữa bầu trời vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ngăn ngắn sau 20 phút, chiến đấu liền tiến vào kết thúc, sắp kết thúc. Vây công Hà Vô Hận cuồng đao phái đệ tử, vốn là có hơn 120 người, lại bị hắn giết hơn 100 cái. 6 cái trưởng lão đều ở trong đó, một cái cũng không thể chạy thoát, toàn bộ bị Hà Vô Hận đánh giết. Còn sót lại hơn 20 cái đệ tử cũng bị thương, hốt hoảng tuyệt vọng tứ tán chạy trốn. Đám này lính tôm tướng cua, Hà Vô Hận cũng lười đi truy sát. Hắn lại triển khai thế giới bản nguyên hạt giống thần kỹ, cùng mấy triệu giặm phong nguyệt hải dung hợp, đem toàn bộ hải đảo đều nhấn chìm. Nhị lưu thế lực Cuồng Đao phái, liền như thế tan thành mây khói. Tối nay, chính là Cuồng Đao phái tận thế. Cuồng Đao phái các đệ tử căn bản không nghĩ tới, đưa tới họa diệt môn nguyên nhân, càng là bọn họ phó môn chủ, miệng tiện bên dưới ra một cái ác độc chủ ý. Chương 1620, Minh Nguyệt Động Thiên. Chương 1620, Minh Nguyệt Động Thiên tiêu diệt Cuồng Đao phái sau, Hà Vô Hận liền bọn họ bảo khố đều lười cắt đoạn, trực tiếp rời đi. Loại này nhị lưu môn phái trong bảo khố, cơ bản không có cái gì quý hiếm bảo vật. Trước trộm thần đao mảnh vỡ thời điểm, Hà Vô Hận cũng đã lục soát qua Cuồng Đao phái bảo khố. Trừ ra mấy vạn viên hợp đạo tinh túy, còn miễn cưỡng có thể vào được pháp nhãn của hắn, những thứ đồ khác hắn một mực không có hứng thú. Đáng thương toàn bộ Cuồng Đao phái, liền một cái nửa bước thần khí đều không có. Nếu không thì, bọn họ cũng không đến nỗi đem một khối thần đao mảnh vỡ, xem là nửa bước thần khí cung lên tới nơi. Cuồng Đao phái hải đảo chìm vào trong biển, Hà Vô Hận cũng đồng bền đi xa. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn diệt Cuồng Đao phái động tĩnh quá lớn, gây nên rất nhiều ngày đế cường giả chú ý, hắn mới bay ra không bao xa, liền bị ba cái thanh niên tiên đế ngăn cản đường đi. Ba người này đều là Xích Minh Thiên người bản địa cư dân, dáng dấp cùng loài người cơ bản tương đồng, bất quá nhưng có bản thân đặc thù. Trên thực tế, trừ ra Bích Lạc Thiên có đến từ 3000 thế giới dị tộc thiên đế, từ Xích ngày mai bắt đầu, đều không có hạ giới phi thăng lên đến. Dù sao, Thánh Hoàng chiếm lấy Bích Lạc Thiên đăng thiên chi môn, không có ai có thể đột phá Thánh Hoàng cung chân áp, xuyên qua đăng thiên chi môn đến Xích Minh Thiên. Vì lẽ đó, nói tóm lại, tại Xích Minh Thiên, chủng tộc đều không quan trọng, tất cả mọi người đều là lấy tông môn thế lực đến phân chia. Ba cái thanh niên thiên đế, hai nam một nữ, dáng dấp đều rất đẹp trai, hơn nữa thực lực không tầm thường. Hà Vô Hận lấy thần thức tham tra một chút, liền hiện thực lực của những người này cảnh giới, chí ít cô đọng 1.800 đại đạo. Bọn họ sắc mặt băng hàn, đang đằng sát khí vây nốt Hà Vô Hận, trầm giọng quát hỏi: "Tiểu tử, ngươi là người nào? Ngươi dĩ nhiên diệt Cuồng Đao phái, còn đem chỉnh cái hải đảo đều trầm mặc, ngươi đây cái phát điên đạo phủ." Hai cái thanh niên nam tử, cầm kiếm chỉ vào Hà Vô Hận, cả người bột khí tức, trong bóng tối kết thành phong ấn trấn áp Hà Vô Hận, miễn cho bị hắn chạy trốn. Dáng dấp kia mỹ lệ thanh niên nữ tử, đánh giá Hà Vô Hận vài lần, nghi hoặc nhíu nhíu mày. Sau đó, nàng lấy ra một viên màu bạc tinh thạch, đưa vào một tia pháp lực. Màu bạc tinh thạch tỏa ra ánh sáng, hiện hiện ra một bộ chân dung, chính là Hà Vô Hận cùng Nguyệt Linh dáng dấp. Thanh niên nữ tử nhìn một chút chân dung, lại nhìn một chút Hà Vô Hận, bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến. "Ngươi là?" "Hà Vô Hận." Hai cái thanh niên nam tử cũng nên tức đổi sắc mặt, không thể tin tưởng quát lên, "Cái gì? Hắn dĩ nhiên là Hà Vô Hận. Thực sự là đạp phá Thiết Hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ phí công phu." "Hà Vô Hận, ngươi có thể để chúng ta dễ tìm a?" Hai cái thanh niên nam tử biết được thân phận của Hà Vô Hận, không chỉ không kinh hoàng, trái lại còn lộ ra hưng phấn cùng đắc ý vẻ mặt. Chỉ có thanh niên kia nữ tử cẩn thận một ít, tranh thủ thời gian ra đặc chế đưa tin ngọc giản, tinh thần mới hơi hơi thành tĩnh lại. Hà Vô Hận tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn ba người một chút, "Các ngươi đã biết là bản đế diệt Cuồng Đao phái, còn dám ngăn cản bản đế đường đi. Các ngươi đây là đang tìm đường chết, biết chưa?" Hai cái thanh niên nam tử đều lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, xem thường cười nói, "Ha ha, Hà Vô Hận, ngươi quá cuồng vọng vô tri rồi. Đừng tưởng rằng ngươi diệt Cuồng Đao phái, liền rất ghê gớm, ngươi biết này Phong Nguyệt Hải, cùng với toàn bộ Tây vực đại lục, là thiên hạ của ai sao? Chúng ta là Minh Nguyệt Động Thiên đệ tử, đâu sợ thực lực của chúng ta hay là không bằng ngươi, nhưng chúng ta Minh Nguyệt Động Thiên không phải ngươi có thể chọc được." Nói ra Minh Nguyệt Động Thiên bốn chữ thời điểm, ba người trên mặt đều lộ ra nồng đậm tự hào cùng kiêu căng vẻ. Minh Nguyệt Động Thiên chính là toàn bộ Tây vực đại lục bá chủ. Bọn họ là Minh Nguyệt Động Thiên đệ tử, dù cho không phải đệ tử nòng cốt, cũng có thể tại toàn bộ Tây vực đại lục nên ngang mà đi, không ai dám trêu chọc. Mà Hà Vô Hận trước đây vừa bãi vô danh, vừa không có thế lực cường đại bối cảnh, bọn họ đương nhiên không để vào mắt. Hà Vô Hận không cần vọng tưởng chạy trốn hoặc phản kháng, ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra Ngũ Đế đạo kinh, hay là còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Vừa nói, ba cái thanh niên tiên đế hiện hình bán nguyệt, chiều Hà Vô Hận bao vây qua đi. Có Minh Nguyệt Động Thiên đệ tử này thân phận, bọn họ phi thường tự tin cùng ngông cuồng, tin chắc Hà Vô Hận không dám đem bọn họ như thế nào. Nếu không thì, Hà Vô Hận chính là cùng Minh Nguyệt Động Thiên đối nghịch, nhất định phải chết không có chỗ chôn. Nếu như ngày hôm nay có thể thành công bắt lấy Hà Vô Hận, đoạt lại Ngũ Đế đạo kinh, bọn họ nhưng là lập công lớn. Bọn họ không chỉ sẽ phải chịu động chủ tự mình tiếp kiến cùng ngợi khen, còn có phong dày vô cùng tài nguyên khen thưởng. Thân phận địa vị cũng đem được tăng lên cực lớn, thậm chí có thể biến thành Minh Nguyệt Động Thiên đệ tử nòng cốt. Nhưng mà, sự thực chứng minh, bọn họ những ý nghĩ này đều là mù quáng lạc quan trống rỗng nghĩ. Hà Vô Hận xem thường nợ nụ cười, cả người bột ra xung thiên chiến ý, đàng đàng sát khí. Có mấy người tìm đường chết cản đều không ngăn được, vậy ta cũng chỉ tốt tắc thành các ngươi. Cái gì chó má Minh Nguyệt Động Thiên, bản đế căn bản không để vào mắt. Tiếng nói lạc, Hà Vô Hận đã nhanh như tia chớp ra tay, hai nắm tay tỏa ra chói mắt kim quang, mạnh mẽ đập tới. Sát quyền. Hai cái thạc lớn như núi phong màu vàng ánh quyền, giáp hủy thiên diệt địa khí thế, mạnh mẽ đập về phía ba cái Minh Nguyệt Động Thiên đệ tử. Hà Vô Hận hiện lộ ra cái thế thiên đế cường giả khí tức, nhất thời đem ba người khiếp sợ mặt lộ vẻ sợ hãi, kinh hồn bạt vía. Hơi thở của bọn họ bị khóa chặt, bốn phía không gian bị phong ấn, căn bản khó có thể chạy trốn. Bất đắc dĩ, ba người không thể làm gì khác hơn là đem hết toàn lực chống đối, sử dụng ăn mãi lực lượng. Vân cực quan thuẫn, đại diễm hộ thân thần hỏa, long tượng áo giáp, ba người cùng dùng sở trường, có ngưng tụ pháp lực tâm chắn, còn có triển khai hộ thân thần hỏa, cũng có lấy ra bản mệnh pháp bảo áo giáp. Nói tóm lại, thấy được Hà Vô Hận thực lực khủng bố sau, ba người bọn họ bây giờ căn bản không dám nghĩ, có thể giết hoặc là bắt lấy Hà Vô Hận. Bọn họ có thể làm chỉ là tận lực nhiều chống đối mấy lần công kích, có thể sống lâu hơn một chút, không đến nỗi hai ba chiêu liền bị Hà Vô Hận tuân sát. Trong lòng bọn họ đang nóng nảy cầu khẩn, hy vọng Minh Nguyệt Động Thiên chấp sự cùng trưởng lão có thể bằng nhanh nhất độ tới rồi. Có chấp sự trưởng lão môn đối phó Hà Vô Hận, bọn họ là có thể thoát thân. Nhưng mà, oanh, đinh hai nhức óc vang trầm thanh tuôn ra. Vân cực quang thuẫn răng rắc một tiếng vỡ tan, đã biến thành đầy trời ánh sáng mảnh vỡ. Đại diễm hộ thân thần lửa tắt, long tượng áo giáp cũng răng rắc một tiếng nổ tung, đã biến thành mấy mảnh vụn. Ba cái minh nguyệt động thiên đệ tử bị đập bay ra ngoài, như đạn pháo như thế từ trên trời đập vào phong nguyệt hải. Sóng lớn mênh mang ngoài khơi, lúc này bị nổ ra ba đạo to lớn vòng xoáy, gây nên ngàn trượng cao sóng lớn. Đáy biển nơi sâu xa, ba người đều đầy người máu tươi, cả người xương không biết đứt mất bao nhiêu cái, thê thảm chật vật vô cùng. Quá mạnh mẽ rồi. Chết tiệt, chúng ta vẫn là đánh giá thấp Hà Vô Hận thực lực. Không được, tuyệt không thể lại lộ diện, nếu như lại bị hắn một quyền, chúng ta nhất định sẽ chết. Ba người tại đáy biển giãy giụa, lại gom lại đồng thời, dùng thần thức giao lưu truyền âm, thương lượng đối sách cùng biện pháp. Hai cái thanh niên nam tử bị sợ vỡ mật, căn bản không có nên chiến dũng khí, đầy đầu đều là chạy trốn. Thanh niên nữ tử muốn tỉnh táo một chút, lập tức liền có chủ ý mặc kệ Hà Vô Hận, chúng ta hiện đang toàn lực đào tẩu, Hà Vô Hận nhất định sẽ truy sát chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian, các chấp sự cùng trưởng lão đến, chính là giờ chết của hắn. Hai người nam đệ tử lúc này gật đầu tán thành, xoay người bỏ chạy, được, chạy mau. Ba cái đệ tử cũng không ngu ngốc, còn biết phân ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Bọn họ tiềm tàng tại đáy biển nơi sâu xa, nhanh như chớp giật tuấn di phi hành, nhưng như kỳ tích không có gây nên sóng biển cùng động tĩnh. Nếu như Hà Vô Hận lơn là bất cẩn, không dụng thần thức tra xét đáy biển mà nói, e sợ còn thật liền bị bọn họ chạy trốn. Nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Ba cái đệ tử vừa bay ra vạn dặm xa, lúc này nhưng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nước biển vàng rực lóa mắt chói mắt. Ầm. Tiếng nổ lớn, hai cái kim quang bàn tay khổng lồ vênh vào đáy biển, bao phủ ba cái đệ tử bóng người. Xong. Hà Vô Hận cái này vô liêm sỉ, thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Lần này chết chắc rồi. Ba cái đệ tử trong lòng cả kinh, tuôn ra nồng đậm tuyệt vọng. Kim quang bàn tay khổng lồ tuôn ra không gì địch nổi lực lượng, đem ba người bọn họ đều bắt giữ, kéo ra khỏi biển để trở lại giữa bầu trời. Một tấm khuôn mặt anh tuấn xuất hiện tại ba người trước mắt, còn mang theo một tia xem thường cười gằn. Vừa nãy các ngươi không phải rất hung hăng, nói muốn lấy tính mạng của ta sao? Làm sao như chó mất chủ như thế chạy trốn? Trêu tức ngữ khí, để ba cái minh nguyệt động thiên đệ tử đều giận dữ xấu hổ gần chết, suýt chút nữa miệng phun máu tươi. Hai người nam đệ tử nổi giận muốn điên, hai mắt đỏ ngầu trừng mắt Hà Vô Hận, mắng: "Hà Vô Hận, chúng ta nhưng là minh nguyệt động thiên đệ tử, ngươi thật sự dám giết chúng ta?" "Vậy thì thế nào?" Hà Vô Hận hơi nhíu nhíu mày, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Ngươi nếu là dám giết chúng ta, Minh Nguyệt Động Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ bằng ngươi chút thực lực này, bản môn trưởng lão đều có thể giết ngươi, ngươi chết chắc rồi, ai cũng cứu không được ngươi." Hà Vô Hận hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói: "Minh Nguyệt Động Thiên tại trong mắt các ngươi, thần thánh uy nghiêm, là Tây vực bá chủ. Nhưng mà tại bản đế trong mắt, chả là cái quốc khô gì. Coi như Minh Nguyệt Động Thiên đến trả thù bản đế, cũng không có quan hệ gì với các ngươi, bởi vì các ngươi đã chết rồi." Nói, Hà Vô Hận lòng bàn tay tuôn ra dâng trào lực lượng, hào quang năm màu chói lóa mắt. "Gặp lại." Tiếng nói lạc, liền nghe đến oành vang trầm thanh tuôn ra. Ba cái Minh Nguyệt Động Thiên đệ tử trực tiếp bị hắn bóp nát thân thể, còn lại ba đạo linh hồn xương trắng. Ba cái đệ tử linh hồn điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản chạy không thoát. Hà Vô Hận hai nắm tay mạnh mẽ đấu một thoáng, vang một tiếng, liền đem ba người linh hồn nổ nát, trấn áp đến hiên viên kiếm bên trong. Cơn bão sóng xung kích tản ra, tại Phong Nguyệt Hải thượng quát lên cơn sóng thần, khuyết tán đến phạm vi mấy trăm ngàn dặm khu vực. Trên trời cao báo táp, kéo dài rất lâu mới tiêu tan. Khi thiên địa bình tĩnh lại, Hà Vô Hận từ lâu đi xa, không thấy bóng dáng. Cũng không lâu lắm, chân trời sáng lên hai đạo tia sáng chói mắt, giống như mũi tên nhọn giống như phóng tới. Hai tia sáng đi tới giữa bầu trời dừng lại, hiện ra hai đạo trung niên nam tử bóng người. Đây là hai cái thực lực thâm hậu thiên đế cường giả, trên thân có loại người bề trên uy nghiêm, ánh mắt sắc bén. Hai người cao mày, đánh ra bốn phía một vòng. Một người trong đó bạch diện thư sinh giống như trung niên nam tử bấm chỉ thi pháp, suy diễn một phen sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Hoàng bét, nhớ nhi ba người bọn hắn đã chết rồi, bị Hà Vô Hận giết. Một cái khác mặt đen nam tử, nhất thời lửa giận dâng lên, tiêu vội hỏi: "Hồng trưởng lão, sao có thể có chuyện đó? Nhớ nhi ba người bọn hắn nếu không, cũng sẽ không liền một phút đều kiên trì không tới a." Bạch diện thư sinh Hồng trưởng lão liếc mặt đen nam tử một chút, lịch chấp sự: "Lẽ nào ngươi không tin được bản tọa thiên diễn đại pháp?" Mặt đen lịch chấp sự vội vã chắp tay nói khiểm: "Hồng trưởng lão bất giận, cũng không phải là ti chức nghi vấn ngài thiên diễn, chỉ là không thể tin được, Hà Vô Hận cái kia tặc tử dĩ nhiên cường hãn như vậy." Kính xin Hồng trưởng lão lại suy diễn tra xét một phen, Hà Vô Hận cái kia tặc tử trốn đi về nơi đâu?